tu chân giả tại dị thế. Chương 723, biến cố thần hoàng tộc 2, góc truyện audio.com. Tộc trưởng, chúng ta biết, chỉ là chúng ta hy vọng tộc trưởng bỏ qua cho chúng ta, là chúng ta không muốn. Huyễn yêu cùng minh yêu khẽ nói, cái gì, nếu không có ta, các ngươi có thể làm xà tộc thánh nữ sao, nếu không có ta tu vi các ngươi hiện tại cao như vậy sao, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo đáp ta. Minh Vương nghe hai nàng nói, lập tức sắc mặt mỉm cười biến thành khó nhìn. Tộc trưởng, chúng ta vốn chẳng qua là hai người bình thường trong tộc mà thôi, là ngươi đem chúng ta ngồi lên vị trí thánh nữ, chúng ta rất cảm kích ngươi, chúng ta có thể dùng nhiều phương pháp cảm kích ngươi, nhưng nếu để cho chúng ta hầu hạ ngươi, chúng ta không làm được tộc trưởng, ngươi hãy bỏ qua chúng ta. Minh yêu chậm rãi lui về phía sau nói, hừ, các ngươi thật to gan, lần trước đã từ chối, lần này các ngươi còn muốn từ chối nữa sao, hôm nay ta nói cho các ngươi biết, nếu không đồng ý ta đem các ngươi trục xuất khỏi tộc. Minh Vương hung hăng nhìn hai nàng nói, tộc trưởng, người nếu muốn vậy chúng ta tình nguyện bị trục xuất khỏi tộc. Huyễn yêu lui về phía sau mấy bước khẽ nói, tốt tốt các ngươi gan lớn như vậy tu vi cũng mạnh đúng không, hôm nay ta muốn nhìn các ngươi như thế nào. Minh Vương sắc mặt trầm xuống, sau đó trong tay xuất hiện một mảnh ánh sáng phách về phía hai nàng. Hai nàng nhất thời bị đánh ngã xuống đất nhưng ngay sau đó khóe miệng một tia máu chảy ra. Tộc trưởng, một trưởng này chúng ta coi như trả lại cho ngươi, ngươi muốn tỉ muội chúng ta hầu hạ ngươi, chúng ta không làm được, sau này chúng ta cùng các ngươi không thiếu nợ nhau, chúng ta bây giờ cũng không còn là người của viễn cổ minh xa tộc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, minh yêu lau sạch máu ở khóe miệng lạnh lùng nhìn minh vương nói. Hừ, thoát khỏi viễn cổ minh xa tộc là ngươi muốn chết, trong tộc cường giả có thể đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Lúc này trên mặt Minh Vương không ngừng co quắp, hắn hung hăng nhìn hai nàng, trong mắt sát ý tràn ngập ra. Hừ, vậy thì cứ truy sát ta đi, tỉ muội chúng ta không sợ, dù sao chúng ta ở trong tộc cũng không có thân nhân. Huyễn yêu nói, ta đây là người thứ nhất không buông tha các ngươi vẫn có thể chạy được sao? Minh Vương phẫn nộ quát nhưng ngay sau đó trong tay công kích tới. Muốn động thủ thì chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể là chúng ta ngăn không được thù này chúng ta sau này sẽ báo. Hai nàng quát lên, nhưng ngay sau đó trong tay cầm một lá bùa màu vàng. Khúc khích, lúc này thân thể hai nàng hóa thành hai đạo hoàng mang chui vào lòng đất biến mất không thấy đâu nữa, lá phù màu vàng này nhặt thành ở lối ra cổ nham giao cho hai nàng, bởi vì hai nàng có nó ở thời điểm nguy cấp là có công dụng. Minh Vương sắc mặt dị thường khó nhìn, nhưng hắn không ngờ hai nàng còn có loại thủ đoạn này, nét mặt trầm xuống, lúc này hắn cũng không thể làm gì được nữa. Lại 10 ngày trôi qua, Nhạc Thành ở Hạo Thiên Tháp thở ra một ngụm chọc khí, nhưng ngay sau đó đứng dậy, trải qua thời gian gần một tháng điều tức, Nhạc Thành rốt cục khôi phục gần 8 phần tu vi. Trở về sao, Nhạc Thành lẩm bẩm nói, nhưng ngay sau đó thủ ấn trong tay đánh ra, Khiếu Thiên Hồ cùng Tứ Xí Ma Ưng trở lại bên trong Hạo Thiên Tháp. Cùng lúc đó, Hỏa Lão cùng Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ cũng ngừng tu luyện đứng dậy. Chủ nhân, đã tìm được rồi. Khiếu Thiên Hồ nhìn Nhạc Thành nói. Như thế nào, cách nơi này có xa không? Nhạc Thành, góc truyện audio.com, mỉm cười, nhưng ngay sau đó hỏi. Vâng chủ nhân, ta toàn lực phi hành, 4 ngày là có thể tới đó, ta bắt được phụ cận mấy lục giai ma thú cùng thất giai ma thú, bên trong kết giới kia không ít người, cũng có gần ngàn người, trong đó có chừng 20 đấu tôn, nhưng đều là 5 sao 6 sao đấu tôn mà thôi. Khiếu Thiên Hồ kể lại cho Nhạc Thành. Nhạc Thành, chàng để Khiếu Thiên cùng Ma Ưng đi làm cái gì? Yêu Huyên nghi ngờ hỏi. Ta để Khiếu Thiên cùng Ma Ưng đi tìm phân điện Hắc Ám Thần Điện, lục ma xuất hiện ở đan lôi thành này có thể có phân điện Hắc Ám Thần Điện, không nghĩ tới thật sự tìm được rồi. Nhạc Thành khẽ nói, Nhạc Thành, chàng muốn đi phân điện Hắc Ám Thần Điện sao? Hỏa Lão hỏi, không sai, lúc này cũng thuận tay diệt đi, Hắc Ám Thần Điện gần đây đã xuất hiện ở Huyền Thiên Nội Lục, ta muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Nhạc Thành trả lời, nhưng ở đó rất có thể có lục ma cùng Thanh Sơn lão tổ, hắn và lục ma cùng nhau rời đi, chúng ta đi đến chắc gì chiếm được tiện nghi. Hỏa Lão có chút bận tâm nói, lục ma là 3 sao đấu thánh, ở chỗ này không có người nào có thể chống lại. Bản thân ta là hy vọng bọn họ đều ở bên trong, như vậy ta cũng không cần đi tìm bọn họ. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Nhạc Thành trong lòng hiểu rõ, mặc dù mình không cách nào đánh chết Thanh Sơn lão tổ, nhưng ngày đó Thanh Sơn lão tổ ở trong thổ không gian cũng đã bị trọng thương, thương thế không thua kém mình, đoán chừng bây giờ còn chưa khôi phục, nếu gặp được càng thêm không sợ hãi, đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp đánh chết. Di Thanh Đồng đâu rồi? Nhạc Thành khẽ quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Thi Thi cùng Đại Hắc U Cơ, Đại Song Tiểu Song, còn Tiểu Gia Hòa kia thì không thấy. Tên tiểu tử này, đang muốn đột phá sao? Nhạc Thành nhìn thấy trước một cái góc nhỏ đại điện Hạo Thiên Tháp, quanh thân thanh đồng là một mảnh hơi thở cường hãn bao vây, đúng là dấu hiệu muốn đột phá. Chúng ta đi trước sao? Nhạc Thành khẽ nói, thanh đồng đột phá cũng không biết bao lâu, cũng không có thể quấy rầy hắn được, nhưng ngay sau đó trong tay Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, mọi người xuất hiện ở sơn mạch, nhưng ngay sau đó Nhạc Thành cũng đem Hạo Thiên Tháp thu vào bên trong mi tâm. Cách chương.